Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Twister. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 793, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Không, không được, tuyệt đối không được. Tôi không thể bán đứng đâu chồng mình. Tôi sẽ không phản bội chồng mình. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội chồng mình. Tôi sẽ không phản bội. Con ngươi của Nam Hạnh Nhi giãn ra, đôi môi run rẩy không ngừng nói. Vậy cô chủ cứ trơ mắt nhìn chị em bọn tôi chết hết sao? Cô chủ, chúng tôi đã đi theo cô biết bao nhiêu năm, lẽ nào lại không bằng người đàn ông đó sao? Chúng tôi có nhiều mạng thế này cũng không bằng một cái mạng của anh ta. Cô chủ, cô thật ích kỷ, cô thật ngu ngốc. Cho dù cô có hy sinh bọn tôi thì thế nào chứ? Người đàn ông đó từ xưa đến nay đều không hề yêu cô, chỉ có mình cô luôn luôn gọi anh ta là chồng mà thôi. Nhưng anh ta có bao giờ xem cô là vợ của mình chưa? Cô chủ, đó cũng chỉ là mong muốn của một mình cô mà thôi. Hôm nay cô hy sinh vì anh ta thì cô đổi lại được gì? Cô chết rồi, cùng lắm là anh ta đau lòng một chút, rồi sau đó cũng sẽ quên cô nhanh thôi. Đừng quên rằng, ở Giang Thành, anh ta còn có một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó chính là người vợ mà anh ta công nhận. Cô chủ, không đáng, không đáng đâu. Cô chủ, tôi không muốn chết, cô cứu tôi với. Lê Nhi giàn giụa nước mắt gào gào khóc nói. Cùng lúc đó, sau lưng Nam Hạnh Nhi cũng vang lên giọng nói đầy đau đớn thống khổ của các nữ vệ sĩ. Cô chủ, cô cứu chúng tôi với, cầu xin cô cứ xem là vì thương xót cho chúng tôi mà đầu hàng vu Hồng đại nhân đi. Cô chủ, tôi chỉ muốn sống thôi. Mọi người nhao nhao nói, điên cuồng thuyết phục Nam Hạnh Nhi. Vẻ mặt Nam Hạnh Nhi tái nhợt, nước mắt lưng tròng, thẫn thờ nhìn chằm Lê Nhi. Từng lời nói của Lê Nhi như một cây đao đầm đìa máu, cắt đứt hoàn toàn nội tâm mà cô ta đang che giấu. Đúng vậy, mình xem Lâm Minh là chồng, nhưng Lâm Minh có xem mình là vợ không? Mình đã từng được anh ta gọi là vợ chưa? Ở trong lòng anh ta, mình chỉ là một con chó trung thành và nghe lời anh ta mà thôi. Người phụ nữ mà anh ta thật lòng quan tâm chỉ có Tô Nhan ở Giang Thành thôi nhỉ? Chỉ vì một người đàn ông vô tâm như vậy, tại sao mình phải hy sinh mạng sống của các chị em mình chứ? Mấy người nói đúng, thật sự không đáng. Chuyện này hoàn toàn không đáng. Nam Hạnh Nhi như đã bị tẩy não, lập tức đưa thanh đao trong tay ra. Vu Hồng thấy thế, hài lòng gật đầu, rồi rút hết khí thế, nhìn về phía Nam Hạnh Nhi nói. Cô Hạnh Nhi, cô nghĩ thông suốt chưa? Tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi đầu hàng cô, tôi đầu hàng. Nam Hạnh Nhi thẫn thờ nói, sau đó bước chậm rãi tới chỗ Vu Hồng quỳ xuống gối. Cô Hạnh Nhi, tôi rất hài lòng vì cô đã hiểu ra. Tôi tin rằng cô sẽ không cảm thấy hối hận vì quyết định của cô ngày hôm nay. Vu Hồng cười nói, nhưng vào giây tiếp theo, Nam Hạnh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, tay kia chụp lấy con dao găm, đâm mạnh vào bụng của Vu Hồng. Chết đi! Nam Hạnh Nhi gào lên, con dao găm mang theo tất cả khí kình trong cơ thể của ta. Lưỡi dao sắc bén lộ ra, giống như có thể đâm xuyên mọi thứ. Vu Hồng giật mình, nhưng phản ứng của cô ta lại nhanh đến mức khó tin. Gần như chỉ trong nháy mắt, sức mạnh phi thăng đã bao phủ toàn bộ cơ thể của cô ta. Keng! Con dao găm đâm vào bụng cô ta, bị sức mạnh phi thăng bẻ gãy ngay tại chỗ. Không biết điều, Vu Hồng thẹn quá hóa giận, lập tức giận dữ đá mạnh về phía Nam Hạnh Nhi. Nam Hạnh Nhi lập tức bị đá bay đi, ngã xuống đất đầy nặng nề, khóe miệng bê bết máu. Các nữ vệ của cô đều đã biết được lợi hay hại cả rồi, tại sao cô còn ngoan cố như vậy hả? Vu Hồng lạnh lùng quát. Biết được lợi hại? Vu Hồng, cô cho rằng tôi là con ngu sao? Người của tôi đều đã bị cô phế bỏ. Họ không thể nói được dù chỉ một câu, cho dù có thể nói được, họ cũng sẽ không bao giờ thuyết phục tôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có cô sử dụng thuật gây ảo giác để tạo ảo giác cho tôi mà thôi. Nam Hạnh Nhi cười khẩy, cô cho rằng tôi không nhận ra sao? Vu Hồng nghe thấy thế lập tức cau mày lại, cô ta lại cử động ngón tay. Ngay trong tích tắc, các nữ vệ đang thuyết phục ở bên cạnh Nam Hạnh Nhi đột nhiên biến mất. Cả người của Nam Hạnh Nhi run lên, bây giờ cô ta mới nhìn thấy rõ, cho dù là Lê Nhi hay các nữ vệ đều không hề nhúc nhích. Lê Nhi đang hấp hối vẫn bị Vu Hồng bóp chặt, còn những nữ vệ khác đang nằm trên mặt đất cũng không còn rên rỉ nữa. Những lời thuyết phục ban nãy đều là thủ đoạn mê hoặc của Vu Hồng mà thôi. Đúng là cô rất thông minh. Vu Hồng gằn giọng nói, mặc dù thực lực của tôi không bằng cô, nhưng đầu óc của tôi chắc chắn sẽ không kém hơn cô. Vu Hồng, cô mau dừng mấy thủ đoạn này lại đi. Nam Hạnh Nhi bật cười thật to, cực kỳ đắc ý, nhưng Vu Hồng vẫn lắc đầu nói nhỏ. Nam Hạnh Nhi, tôi đã cố thuyết phục cô nên đầu hàng. Nhưng cô lại không biết điều. Vậy có lẽ cô đã hiểu không đầu hàng thì sẽ có kết cục như thế nào rồi nhỉ? Chết thôi mà, nếu Nam Hạnh Nhi này sợ thì tôi không phải là người của Nam Ly Thành. Nam Hạnh Nhi khịt mũi cười nói. Chết sao? Quá dễ dàng. Người nhà họ Mã đã nói rồi, nếu cô không chịu đầu hàng, họ muốn cô sống không bằng chết. Con ngươi của Nam Hạnh Nhi khẽ rụt lên, Vu Hồng quay người lại gần giọng nói. Mãn Mục, giao lại cho anh. Ha ha ha, Vu Hồng đại nhân, tôi vẫn luôn đợi cô nói câu nói này thôi đó. Người đàn ông có râu mép cười ha ha, sau đó vung tay lên híp mắt nói. Các anh em, không phải các người vẫn luôn muốn hợp tu cùng công chúa của Nam Ly Thành sao? Nào, hôm nay cơ hội đã tới rồi, còn đứng đó ngẩn người ra làm gì vậy? Ra tay đi. Ha ha ha, cảm ơn Mãn Mục đại nhân. Đúng là tôi đã thèm muốn từ lâu, chỉ sợ ả đàn bà này mềm nhũn đầu gối đầu hàng mà thôi. Ả đàn bà này có khí phách như vậy, một lát nữa hợp tu chắc chắn sẽ rất sướng. Ha ha ha, tôi nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng cầu xin tha thứ của cô ta quá đi. Mấy gã đàn ông vạm vỡ lao ra từ trong đám người, cười nham nhở lao về phía Nam Hạnh Nhi và các nữ vệ đang bị thương nặng. Nam Hạnh Nhi run rẩy thở dốc, vội vàng thúc giục khí kình trong cơ thể mình, định tự sát. Nhưng vào giây tiếp theo, vài cây châm bạc bay tới lập tức khóa chặt khí mạch của cô ta lại. Cái gì? Nam Hạnh Nhi sửng sốt, muốn tự sát sao? Mơ đi cưng. Mãn Mục cười khinh khỉnh. Đừng mà, khốn nạn, hút hết cho tôi. Nam Hạnh Nhi gào lên thảm thiết, liên tục lùi về phía sau. Vung vẫy, con dao đang cầm trong tay không ngừng. Nhưng vô ích, hai gã đàn ông to lớn cởi áo khoác ra đi về phía cô ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Nam Hạnh Nhi vẫn muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị một bức tường khí chặn lại. Cô ta ngơ ngác nhìn về phía trước, sau đó từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, lộp cộp, đột nhiên có tiếng võ ngựa chuyển đến, tất cả mọi người đều ngừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người cưỡi ngựa trên con đường lớn đầy yên tĩnh, cả người phủ đầy gió tuyết đang chạy tới. Con đường này nối liền từ cổng và vực diệt vong đến nơi trú quân của Liên minh Thanh Huyền. Công năng chính của nó là để thuận lợi cho việc Lâm Minh vận chuyển dược liệu từ Liên minh Thanh Huyền đến Giang Thành, tiện cho việc học viện điều chế thuốc kiếm tiền. Dĩ nhiên, con đường này cũng là tuyến đường chính để các thành viên của Liên minh Thanh Huyền trở về nơi trú quân. Tất cả các con đường ở vực diệt vong đều được hình thành một cách tự nhiên. Nhiều người đi qua là tạo thành đường. Không có ai bỏ ra một số tiền khổng lồ để làm nên một con đường nhựa như Lâm Minh cả. Con đường này cũng là đường cao tốc duy nhất của vực diệt vong. Lâm Minh nóng lòng trở về nên đã đi đường vòng từ bên này. Như vậy có thể tránh việc phải trèo đèo lội suối. Trên đường, trên người anh vẫn còn băng tuyết chưa kịp tan. Một người một ngựa chạy như bay đến, nhìn thấy đoạn đường này, chật ních người đang đứng, anh cau mày phóng ngựa về phía trước. Có chuyện gì vậy? Vu Hồng bước ra từ trong đám người cau mày lại. Vu Hồng đại nhân, có người đang đến. Cô nhìn thử xem, người đó có phải là người của Liên minh Thanh Huyền hay không? Nếu phải thì chúng ta cùng làm thịt hắn luôn nhé. Mãn Mục mỉm cười nói, hầu như người đi trên con đường này đều là người của Liên minh Thanh Huyền. Người đó chắc chắn là người của Liên minh Thanh Huyền. Để tôi xem thử người đó là ai. Nếu người đó có chút địa vị hay thân phận ở trong Liên minh Thanh Huyền, có lẽ chúng ta có thể sử dụng. Vu Hồng lạnh lùng nói, nếu không vì lo lắng lôi trẻ thiên cát và càn khôn thiên địa sẽ tấn công, thì chúng tôi đã tiêu diệt Liên minh Thanh Huyền từ lâu rồi. Đâu phải phiền phức như vậy chứ? Mãn Mục cười khinh bỉ. Vu Hồng không trả lời mà bước đến gần người đó, im lặng nhìn theo bóng người đang đến gần. Nhưng khi người đó càng lúc càng đến gần, vẻ mặt của Vu Hồng cũng càng tái mét. Cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Hồng đã vô cùng tái nhợt, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy ròng ròng trên mặt. Vu Hồng đại nhân, cô sao vậy? Mãn Mục cau mày nhìn Vu Hồng, lại thấy cơ thể cô ta đang run lên nhẹ nhẹ. Lâm Minh kéo dây cương, lập tức đứng trước mặt mọi người. Anh ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng. Vu Hồng, sao cô lại ở chỗ này? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Tôi... Vu Hồng không ngừng run rẩy, há miệng ra nhưng lại không nói được câu nào. Là chồng đúng không? Chồng ơi, là giọng của anh đúng không? Lúc này, từ phía sau đám đông vang lên một tiếng nỉ non rất yếu ớt, mặc dù không lớn, nhưng Lâm Minh lại nghe thấy rất rõ ràng. Đó là giọng nói của Nam Hạnh Nhi sao? Vẻ mặt của Lâm Minh lập tức tối sầm lại, nhanh chóng thúc ngựa đi về phía trước. Vu Hồng đại nhân, rốt cuộc hắn là ai vậy? Mãn Mục thấy Vu Hồng không dám nói lời nào, lập tức cảm thấy bực bội, lại thấy Lâm Minh không để ý tới bọn họ, mà muốn đi xuyên qua đám người, hắn hừ một tiếng rồi nói. Giết hắn! Vèo vèo vèo. Ngay lập tức, những người ở xung quanh lao tới, đâm những cây kiếm sắc bén về phía Lâm Minh. Keng keng keng, âm thanh của rất nhiều vật bằng sắt va vào nhau vang lên. Mãn Mục ngẩn ngơ, mọi người ở xung quanh đều há hốc mồm, chỉ thấy 7-8 cây kiếm sắc bén đều đâm vào người của Lâm Minh, nhưng chúng lại không thể xé nát cơ thể của anh. Cơ thể người này bằng kim cương sao? Mãn Mục há hốc mồm. Lâm Minh cau mày, nhìn xung quanh một vòng, dường như đã đoán ra được điều gì đó. Cơ thể anh hơi run lên. Bùm bùm bùm, tất cả lưỡi kiếm sắc bén ở trên người anh đều phát nổ, lưỡi kiếm vỡ vụt, rơi khắp trên mặt đất. Những người ở xung quanh lại bị một luồng khí đáng sợ đẩy lùi, xung quanh Lâm Minh trở thành khu vực chân không. Hả? Mọi người không thể tin được. Mãn Mục lấy lại tinh thần, ý thức được đây là một người rất khó khăn. Hắn rút một thanh đao dài ra, chuẩn bị dẫn mọi người tấn công, nhưng Lâm Minh lại phớt lờ họ mà thúc ngựa đi đến bên cạnh Nam Hạnh Nhi đang bê bết máu. Vẻ mặt của hai gã đàn ông vạm vỡ đang định làm nhục Nam Hạnh Nhi bỗng tối sầm, giận dữ lao tới. Nhưng vào giây tiếp theo, leng keng, hai lưỡi kiếm bằng băng đung đưa ngay lập tức gặm nhấm hai người họ. Thi thể hai kẻ đó lập tức biến thành ngàn mảnh vụn rơi xuống đất chết thảm. Tất cả mọi người đều hít thở không thông, da đầu tê dại. Bọn họ không nhìn thấy Lâm Minh đã ra tay như thế nào, mà chỉ thấy hai người kia chết tức tưởi. Là chồng sao? Thật sự là anh sao? Mình không gặp ở giáp nhỉ? Tốt quá rồi. Nam Hạnh Nhi hé mắt ra, một tay vẫn cầm lấy con dao, gãy kề lên cổ. Cô ta đang định tự sát trước khi bị xâm hại để không phải chịu đựng sự nhục nhã đó. Lúc này lại nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện, cô ta không thể cầm cự được nữa. Hai tay buông lỏng, cả người mềm nhũn ngã ra đất, ngất lịm. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào Nam Hạnh Nhi vừa ngã xuống đất và nhóm vệ nữ đang hấp hối. Anh im lặng một lúc lâu rồi từ từ xoay người lại nhìn về bên này. Vu Hồng, cô lại đây. Lâm Minh chủ, Vu Hồng kiên trì đến cùng bước phía trước hành lễ với Lâm Minh. Mãn Mục giật mình sau đó mừng rỡ. Đây là Lâm Minh, minh chủ của Liên Minh Thanh Huyền ư? Ha ha ha, tìm mòn gót giày không thấy, hóa ra giờ lại không tốn nhiều công sức, xem ra nhà chúng ta giành được vị trí đầu tiên rồi. Nếu có thể bắt sống Lâm Minh giao cho ông Tổ, sẽ được ông Tổ ban thưởng. Tốt lắm, tốt lắm. Đám đông nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng sắc mặt Vu Hồng đầy vẻ nghiêm túc. Không biết vì sao, cô ta cảm thấy mình không thể nhìn thấu thực lực của Lâm Minh. Chẳng lẽ chuyến đi đến vùng cực hàn lần này, Lâm Minh lại thu được ích lợi gì? Hoặc tu vi lại nâng cao thêm một bước sao? Vu Hồng cảm thấy bất an. Cô hãy nói hết những lời nên nói đi. Lâm Minh nói, Vu Hồng thở ơ trong chốc lát, sau đó âm thầm cắn răng đáp. Lâm Minh chủ, tôi không còn gì để nói. Như anh thấy, tôi phản bội anh, phản bội Liên Minh. Nguyên nhân, tôi muốn sống. Cô cho rằng tôi chắc chắn sẽ thất bại sao? Ông Tổ nhà họ Mãn là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên. Hơn nữa, các đại thế tộc đã liên minh với nhà họ Mãn. Liên Minh Thanh Huyền không chống đỡ được sức mạnh này đâu. Nói trắng ra, cho dù là Diệp Viêm của núi thiên thần cũng không chịu được thế công này. Nếu tôi không dựa vào nhà họ Mãn, tôi chắc chắn sẽ chết. Vu Hồng khẽ nói, cô muốn sống, tôi có thể hiểu được. Mưu cầu sống sót không xấu hổ, nhưng cô có thể lựa chọn chạy trốn, có thể gia nhập một phái khác. Cô có rất nhiều lựa chọn, vì sao phải lựa chọn đầu hàng kẻ địch? Lâm Minh khản giọng nói, trong vực Diệt Vong có mấy người có thể chống lại nhỏ Mãn chứ? Chạy trốn là điều không thực tế, trừ khi tôi rời khỏi vực Diệt Vong. Nhưng Trần Tục sao có thể giúp tôi bước vào cảnh giới lục địa thần tiên? Gia nhập một phái khác, ai có thể so với nhỏ Mãn? Đầu hàng kẻ địch là sự lựa chọn tốt nhất. Vu Hồng nói, mặc dù Lâm Minh rất thất vọng khi Vu Hồng phản bội, nhưng trong lòng anh cũng không khá bất ngờ. Vu Hồng thần phục Lâm Minh chẳng qua là bất đắc dĩ. Trong trận chiến trên núi thiên thần lần trước, rất nhiều đệ tử của Vu Sơn phải bỏ mạng, không thể khai tông lập phái, cho nên cô ta mới lựa chọn đi theo Lâm Minh. Bây giờ, Liên Minh Thanh Huyền đang gặp nguy hiểm, Lâm Minh sắp bị ông Tổ nhà họ Mã giết chết. Tất nhiên cô ta phải rời đi càng sớm càng tốt. Tôi biết rồi. Lâm Minh từ từ rút thiên sinh đao, chém vào lưng mấy nữ vệ phía sau, đồng thời chém về phía Nam Hạnh Nhi. Nhờ linh khí thần kỳ của thiên sinh đao, vết thương trên người họ bắt đầu chuyển biến tốt, nhưng vẫn không thể đứng dậy. Phải chịu bao nhiêu thương tích mới khiến cho thiên sinh đao cũng không thể hồi phục trước. Lâm Minh giơ đao đi về phía đám người, Mãn Mục khẽ mỉm cười. Lâm Minh chủ, anh ngoan ngoãn bỏ tay chịu trói, hay phải để chúng tôi ra tay bắt anh? Anh tên gì? Lâm Minh hỏi, anh xứng hỏi tên tôi sao? Mãn Mục khinh thường nói, tốt. Lâm Minh gật đầu, giơ đao chém về phía Mãn Mục, không hề báo trước. Tốc độ cực nhanh, nụ cười của Mãn Mục cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, vội vàng giơ đao lên chống cự. Keng! Thanh âm thanh túy vang lên, thiên sinh đao đập vào lưỡi đao của Mãn Mục. Ngay lập tức, sức mạnh nặng vạn cân trút xuống như thác nước, Mãn Mục chỉ cảm thấy cánh tay như sắp gãy. Đao này không tệ, đáng tiếc vẫn không đủ. Lâm Minh nói, thiên sinh đao lần thứ hai bổ xuống. Rắc rắc, âm thanh chói tai vang lên bốn phía, chỉ thấy lưỡi đao bị thiên sinh đao chẻ thành đôi. Thiên sinh đao như chẻ tre, chém thẳng xuống, cắt đứt một cánh tay của Mãn Mục. Phụt, máu tươi văng tung tóe. Tay tôi, Mãn Mục che cánh tay bị cụt, hét lên thảm thiết, liên tiếp lùi về phía sau. Mọi người trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì đang thấy. Cây đao đó là nguyệt đao làm bằng thép tinh thuần đấy. Bảo đao do chính tay ông tổ ban thưởng cho Mãn Mục, chém sắt như chém bùn, nhẹ nhàng cắt đứt sợi tóc bay đến, cực kỳ sắc bén, thế mà bị người đàn ông này chặt thẳng từng mảnh. Không thể nào, Lâm Minh Chủ này có chút thực lực, mọi người cẩn thận. Một người đều căng thẳng, giết, giết cho tôi, cho dù anh ta có thực lực gì, vẫn chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ anh ta sao? Giết! Mãn Mục hoàn hồn, ôm cánh tay đã đứt gào thét thảm thiết, có hàng trăm cường giả nhà họ Mãn ở đây, hắn không tin bọn họ không thể đối phó với Lâm Minh. Vu Hồng, cô cũng lên cho tôi, nếu cô có thể chém Lâm Minh, cô chính là công thần của trận chiến này, sẽ được ông tổ ban thưởng, chỉ dạy để cô bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Mãn Mục nói, Vu Hồng nghiến răng, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Minh, lập tức lao lên, dẫn đầu đoàn người tấn công Lâm Minh. Lâm Minh hở hững nhìn chằm chằm vô số cường giả khắp nơi, yên lặng ngồi trên ngựa, không chút hoảng sợ. Đợi những người này đến gần, ngón tay anh khẽ động, vù, một trận gió lạnh kinh khủng ập đến, sau đó lấy anh làm trung tâm, bốn phía xuất hiện từng lớp hàn băng, khoảng hơn chục người lao đến chưa kịp đề phòng, đã bị sương giá bao phủ, đóng thành tượng băng ngay tại chỗ. Những người khác thấy vậy, sắc mặt tái mét, vội vàng dừng bước. Đây là sức mạnh gì? Anh ta biết lực băng xương sao? Môi mọi người run lên bần bật, cực kỳ sợ hãi. Sợ cái gì? Lên cho tôi muốn xem anh ta có thể giết được bao nhiêu người. Vẻ mặt Mãn Mục dữ tợn, rút ra thanh đao, treo trên biển hồng, thúc giục sức mạnh phi thăng, cũng muốn gia nhập trận chiến. Không thể đi qua. Vu Hồng đang do dự, lập tức hét lên, nhưng Mãn Mục đang bị cơn giận lớn át, căn bản không nghĩ được nhiều. Giơ lưỡi đao lên, phóng ra luồng đao khí xài, chém về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không trốn không tránh, giơ tay lên, búng nhẹ. Vụt, vầng sáng xanh nhạt bao lấy một người một ngựa. Đao khí đánh vào, vỡ ngay tại chỗ. Khốn kiếp, Mãn Mục vẫn lao đến không ngừng, điên cuồng vung đao. Đao khí khủng bố lần nữa được tạo ra. Nhưng đến quá gần Lâm Minh, băng xương quanh người hắn cũng dày hơn, dường như sắp đóng băng hắn. Dựa vào sức mạnh phi thăng, Mãn Mục hết lần này đến lần khác đập tan băng xương đến gần Lâm Minh. Lâm Minh hờ hững nhìn Mãn Mục như nhìn sinh vật đáng thương, là anh không biết điều. Vu Hồng vừa sốt ruột vừa tức giận, muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đột nhiên ý thức được cái gì, cả người cứng đờ. Chết đi! Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Mãn Mục đã đến gần Lâm Minh, đang định tấn công thì Lâm Minh đá vào người hắn. Tốc độ của cú đá này đã vượt qua tưởng tượng của Mãn Mục. Mãn Mục bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, khiến cho mặt đường vỡ tan tành. Hắn liên tục nôn ra máu, ngục lõm xuống, cả người như sắp chết. Hắn vội vàng nhét mấy viên thuốc vào trong miệng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn thấy Lâm Minh nhàn nhã đứng ở đó, trong lòng càng oán hận. Các người làm thế nào? Chết hết rồi à? Lên cho tôi, lên! Mãn Mục tức giận gầm lên, quay đầu nhìn về phía cường giả nhà họ Mãn, nhưng mới liếc mắt, Mãn Mục đã ngây dại. Lúc này tất cả người nhà họ Mãn đứng bên cạnh đã biến thành tượng đá, đông cứng tại chỗ. Cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ, Mãn Mục trố mắt nhìn, nhiều người vẫn còn giữ nguyên tư thế tấn công. Nói cách khác, Lâm Minh đóng băng đám người này chẳng qua chỉ trong chốc lát. Bản lĩnh như thế, quả thật quá hãi hùng. Lúc này Mãn Mục mới nhận ra đám người này của mình không phải là đối thủ của Lâm Minh. Người này mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. E là ông Tổ không xuất hiện thì cả nhà họ Mãn không có ai là đối thủ của người này. Chạy thôi, phải chạy thôi. Mãn Mục sai người định bỏ chạy, nhưng chưa đi được mấy bước. Vèo! Uy lực đáng sợ lao đến chấn áp đánh gãy hai chân hắn, cả người Mãn Mục ngã đập xuống đất, không đứng lên được. Vu Hồng trợn to mắt nhìn cảnh tượng này, đầu óc đã trống rỗng. Cô ta biết rất rõ Mãn Mục có thực lực thế nào, người này đã được ông tổ nhà họ Mãn chỉ dạy, cũng được xem là cao thủ hàng đầu trong nhà họ Mãn. Dù Vu Hồng có đánh với hắn cũng phải tốn rất nhiều sức, nhưng hắn lại chẳng có sức đánh trả khi ở trước mặt Lâm Minh. Thực lực của Lâm Minh này đã tăng lên rất nhiều rồi, đây là thành quả anh ta đến vùng cực hàn đó sao? Xem ra anh ta đã có sự chuẩn bị, nhưng chỉ như thế thì làm sao đối phó được với lục địa thần tiên. Ánh mắt Vu Hồng trở nên nghiêm trọng, đã bắt đầu suy xét đến đường lui. Lâm Minh đi đến chỗ Mãn Mục, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm rạp dưới đất. Họ Lâm kia, anh dám giết tôi, ông tổ của tôi sẽ chém anh 10.000 nhát. Chắc chắn sẽ chém anh 10.000 nhát. Mãn Mục gào lên, giọng điệu vẫn hàm chứa sự không cam lòng vô tận. 10.000 nhát hả? Lâm Minh rút thiên sinh đao ra, nhìn thanh đao sắc bén, bình tĩnh nói, anh muốn trải nghiệm không? Mãn Mục sửng sốt, chỉ thấy Lâm Minh bỗng vùng đào lên, soạt, một miếng da rơi ra từ trên cánh tay Mãn Mục, cảm giác đau đớn, rát buốt ập đến. Tôi sẽ đảm bảo, 10.000 nhát đao này không làm anh không chết được đâu. Lâm Minh khản giọng nói, sau đó cánh tay nhanh chóng vung lên chém về phía Mãn Mục. Xoạt xoạt xoạt, lưỡi đao biến thành hình ảnh xoay quanh Mãn Mục. Một ngàn nhát đao chém xuống, da thịt trên người Mãn Mục gần như đều bị lộ ra, cả người biến thành huyết nhân. Cơn đau đớn dữ dội khiến hắn hét lên, sau đó là một ngàn đao lần thứ hai, tay chân Mãn Mục đều bị chém, xương cốt cả người lòi ra, bị chém gãy từng chút, sau đó là một ngàn đao lần thứ ba, một ngàn đao lần thứ tư, một ngàn đao lần thứ năm. Đến khi 10.000 nhát kết thúc, cả người nhãn nhục, chỉ còn lại nội tạng và thân kinh dính vào bộ xương, đã không còn nhìn ra hình dạng con người nữa. Hắn muốn thét lên, nhưng đầu lưỡi đã bị cắt đứt, Vu Hồng nhìn thấy thế cũng hít khí lạnh. Lúc này cô ta mới nhận ra, Lâm Minh không chỉ có thực lực mạnh mà còn có y thuật. 10.000 nhát đao không chết, đây là biểu hiện rõ cấu tạo cơ thể con người thế nào mới có thể làm được. Lâm Minh cưỡi ngựa đến trước mặt Mãn Mục. Tôi vốn định để anh tận mắt nhìn thấy nhà họ Mãn bị tôi tiêu diệt, nhưng nghĩ lại, người như anh không cần thiết phải sống lâu như thế. Vậy thì để anh nhìn thấy đám thuộc hạ này của anh chết thế nào. Lâm Minh lạnh nhạt nói, khẽ giơ tay lên rồi nắm chặt lại. Hàng trăm tia lôi hỏa từ trên trời giáng xuống chém mạnh vào đám người nhỏ Mãn đã bị đông cứng đó. Vèo vèo vèo, tất cả tượng băng đều nổ tung, biến thành từng mảnh băng. Đôi đồng tử không lòi ra của Mãn Mục xoay chuyển, nhìn thấy cảnh tượng này lại không nói nên lời, chỉ có trái tim đập cực kỳ nhanh. Hắn chống đỡ cơ thể tàn tạ muốn đứng dậy, nhưng ngay sau đó, vụt, khí thế của Lâm Minh từ trên trời rơi xuống, làm cho cả người Mãn Mục tan thành mây khói. Đến đây, đám người Mãn Mục đã bị Lâm Minh giết sạch. Lâm Minh lau thiên sinh đao trong tay, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Vũ Hồng. Lúc này Vũ Hồng đã đi đến trước mặt Nam Hạnh Nhi, thanh kiếm dài trong tay chỉ vào Nam Hạnh Nhi. Mặc dù tôi quen cô không lâu, nhưng chắc cô cũng biết tính cách tôi. Nếu cô làm như thế, cô không có khả năng sống, có biết không? Lâm Minh bình thản nói. Lâm Minh chủ, tôi rất tôn trọng anh, mặc dù trước đó chúng ta có vấn đề với nhau, nhưng anh đã cứu mạng tôi. Trong liên minh, tôi cũng cố gắng hết sức vì anh để phát triển liên minh. Tôi cũng phải sinh ra tử với anh trong chuyện thế gian ngạo tuyết. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn sống. Tôi chỉ muốn sống. Như thế không có gì sai chứ. Vu Hồng nghiến răng nói. Tôi từng nói, lập trường khác nhau thì đúng sai phụ thuộc vào cá nhân. Lâm Minh Chủ, anh tha cho tôi một mạng. Tôi không làm Nam Hạnh Nhi bị thương. Tôi và anh đi đường của mình. Thế nào? Nếu cô làm như thế, từ trước thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng cô đi theo địch thì đã đành. Còn dẫn người đến chặn đường mấy người Hạnh Nhi. Tôi không thể tha cho cô. Lâm Minh bình thản nhìn Vu Hồng khản giọng nói. Nể tình cô từng giúp đỡ tôi cho cô một cơ hội, cô tự sát đi. Gì cơ? Vu Hồng trợn to mắt, run giọng nói. Lấy kiếm trong tay cô tự sát đi. Vu Hồng, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cô. Lâm Minh lạnh lùng nói, ánh mắt Vu Hồng hơi ngây ra, nhưng chẳng mấy chốc hoàn hồn, sắc mặt sầm lại nói. Đừng hòng, Lâm Minh chủ, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi muốn đắc đạo thành tiên. Tôi còn muốn đạt đến cảnh giới trường sinh. Muốn tôi tự sát là điều không thể. Lâm Minh nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Anh không nói gì mà kéo dây thừng chậm rãi đi về phía Vu Hồng. Đứng lại! Vu Hồng lập tức để kiếm vào cổ Nam Hạnh Nhi muốn đe dọa Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không có ý dừng lại, cứ thế lạnh lùng đi đến rồi dừng trước mặt Vu Hồng. Ánh mắt đó như thể đang nhìn người sắp chết. Vu Hồng tê cả da đầu, cả người đều run rẩy. Cô ta nhận ra mình đã không còn nhìn thấu được người này nữa. Lúc này Lâm Minh như một cái hố sâu không đáy, từng bước đi đến như muốn nuốt sống cô ta. Lâm Minh chủ, mau đứng lại, anh đứng lại cho tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không đứng lại, tôi nhất định sẽ giết Nam Hạnh Nhi, đứng lại cho tôi. Vu Hồng nghiêm trọng gào lên gần như sắp sụp đổ, nhưng Lâm Minh vẫn không có ý định dừng lại. Cứ thế, đến khi Lâm Minh đứng cách Vu Hồng không đến 2-3 mét, Lâm Minh mới dừng lại. Giết đi, tôi đợi cô ra tay. Lâm Minh từ tốn nói, giọng nói lạnh như băng, không hề có cảm xúc. Vu Hồng siết chặt thanh kiếm, cánh tay lại run rẩy không thôi, không thể cứa vào cổ Nam Hạnh Nhi. Cô ta đang do dự, cũng đang sợ. Cô ta và Nam Hạnh Nhi cũng là người quen cũ. Khoảng thời gian ở Liên minh Thanh Huyền này, rất nhiều chuyện đều là Nam Hạnh Nhi giải quyết giúp cô ta. Cô ta có thể không do dự giết chết thân vệ của Nam Hạnh Nhi, nhưng bảo cô ta giết Nam Hạnh Nhi thì cô ta không làm được. Sự phản bội của cô ta chỉ là để tồn tại, chứ không thể nói Vu Hồng không có nhân tính. Thế nhưng cho dù thế nào, Vu Hồng đã chọn con đường này, tức là đứng về phía đối lập với Lâm Minh. Lâm Minh không có khả năng bỏ qua cho cô ta. Cô không dám ra tay. Tôi đã nói cô tự sát đi, như thế tôi có thể để cô chết. Có thể diện một chút, cũng sẽ sai người chôn cất cô. Cô tự chọn đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vu Hồng rơi nước mắt, thần kinh đã suy sụp đến cực điểm. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, keng, một lưỡi quang vàng bỗng từ trên trời rơi xuống lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, lập tức giơ hai tay lên sử dụng sức mạnh phi thăng biến dị đánh trả lưỡi quang đó. Vèo, hai sức mạnh va chạm giữa không trung nổ tung. Lâm Minh nhìn chằm chằm không trung mới nhận ra lưỡi quang này được phóng ra từ cả 100 cây số. Ông tổ nhà họ Mã sao? Lâm Minh khàn giọng nói, ngày mai sẽ là lần cuối Liên Minh Thanh Huyền các người nhìn thấy mặt trời. Một giọng nói hùng hồn vang lên, sau đó khí tức đáng sợ ở cách đó rất xa biến mất. Lâm Minh lạnh nhạt liếc nhìn, ánh mắt hiện lên sát khí vô tận. Đến khi anh hoàn hồn lại, Vu Hồng đã ném thanh kiếm trong tay, liều mạng chạy về phía ông tổ nhà họ Mãn. Cuối cùng cô ta vẫn không dám ra tay, nhưng cô ta cũng bị Lâm Minh dọa sợ, không dám đối đầu với Lâm Minh. Lâm Minh nhìn theo hướng Vu Hồng chạy, không đuổi theo. Vu Hồng, tất cả án oán sẽ kết thúc vào ngày mai, Lâm Minh nói, nhưng có nói này chỉ để đang tuyên án với cô ta. Vu Hồng nhắm mắt, không dám quay đầu lại, liều mạng bỏ chạy. Lâm Minh lạnh lùng nhìn theo, đến khi Vu Hồng biến mất mới xoay người đi về phía Nam Hạnh Nhi. Người phía sau, thành chủ Nam Lý Thành dẫn theo một nhóm cường giả Liên Minh Thanh Huyền chạy đến. Nhìn thấy Nam Hạnh Nhi đầy vết thương, thành chủ rơi nước mắt. Chào Minh Chủ, mọi người quỳ xuống chào, đứng hết lên đi. Lâm Minh nhìn đường nhựa dài kia, thấp giọng nói, mọi người lập tức quay về nơi đóng quân, chuẩn bị đón địch. Minh Chủ, cậu đã về thì chi bằng chúng ta cùng rút lui về thế giới thế tục trước, tạm tránh nạn đi. Trang chủ Vân Tiếu chắp tay lại nói, uy lực của thần tiên quả thật rất khó đối phó. Thế giới thế tục sao mà trốn được, huống gì dù tôi muốn đi, trong số các ông có bao nhiêu người đồng ý đi theo. Lâm Minh nói, trang chủ Vân Tiếu mấp máy môi không nói gì. Vực Diệt Phong là nơi nuôi dưỡng họ, ngay cả Vũ Hồng cũng không nỡ rời khỏi đây, sao họ có thể sẵn lòng rời khỏi nơi này. Yên tâm, nếu tôi đã đến rồi thì tôi chưa từng nghĩ sẽ thua trận chiến này. Về thôi, Lâm Minh trèo lên ngựa chạy về phía nơi đóng quân. Lôi Trạch Thình Tác, cái gì? Ông tổ nhà họ Mãn xuống núi còn muốn diệt trừ Liên Minh Thanh Huyền hả? Hạo Thiên nhíu mày khó tin nhìn Lôi Hổ đứng phía dưới. Đúng vậy các chủ, bây giờ nhà họ Mãn đã bắt tay với Phương Thôn Cốc, Nữ Hoàng Thiên Trì và Ẩn Kiếm Tông tấn công Liên Minh Thanh Huyền, do nhà họ Mãn làm hậu thuẫn, mấy thế lực đó quyết tâm sâu xé Liên Minh Thanh Huyền. Lôi Hổ ôm quyền nói, Liên Minh Thanh Huyền sẽ thất bại, Lâm Minh Chủ chắc chắn sẽ chết. Sắc mặt Hạo Thiên tối sầm khàn giọng nói, các chủ, nghe nói nhà họ Mãn nhìn chúng số lượng lớn khoáng vật trong núi Thiên Thần, còn có cung điện ẩn giấu trong núi Thiên Thần nên mới phát động tấn công Liên Minh Thanh Huyền. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là nhà họ Mãn lại muốn tiêu diệt Liên Minh Thanh Huyền. Đây là liên minh lớn có mấy trăm nghìn người, nếu tiêu diệt sẽ chấn động Vực Diệt Phong. Khoảng thời gian này, Liên Minh Thanh Huyền phát triển quá mạnh mẽ, Lâm Minh Chủ nhận người chỉ nhìn vào phẩm chất. Vì vậy, Liên Minh Thanh Huyền hội tụ vô số nhân tài ưu tú, có người xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng, có người xuất sắc trong lĩnh vực luyện đan, không giống những liên minh khác chỉ nhận cường giả chém giết. Tôi nghĩ nhà họ Mãn nhìn trúng điểm này nên mới ra tay với Liên Minh Thanh Huyền. Các chủ, chúng ta có nên tham gia không? Lôi Hổ thận trọng hỏi. Tập 793 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.